Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 53, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Làm sao ngươi biết ta là thần y? Thần y xoay đầu lại phi thường lạnh lùng. Nói, ngươi là ai phải ngươi đến? Ninh Thư ách một tiếng. Nói ra. Ta nghe được trên người ngươi một cỗ mùi thuốc, về phần gọi thần y, đây là khách khí cách gọi, tỉ như gặp được sẽ đùa, nghịch đao kiếm tam lưu giang hồ nhân sĩ, không đều sẽ tôn xưng một tiếng đại, hiệp sao, là khách khí thuyết pháp, khách khí, thần y dáng dấp coi như không tệ, chính là quá lạnh, liền cùng một đống di, động băng sơn đồng dạng, thần y xem xét Ninh Thư một chút. Bước nhanh hơn muốn hất ra Ninh Thư. Ninh Thư dẫn theo váy. Chạy chậm đi theo thần y sau lưng. Một bên chạy một bên. Thở hồng hộc hô. Thần y, chúng ta làm bằng hữu đi. Có bệnh à, thần y cau mày lạnh lùng nói. Người có thuốc. Ninh Thư ai một tiếng. Ta liền muốn biết chúng xuân dược. Ngoại trừ ba còn có không có biện pháp nào khác. Ninh Thư đi theo thần y đến chỗ ở. Thần y nơi ở khoa bỉ ôn như họa tốt hơn. Nhiều, chỉ ít thần y là cái phòng trúc. Sạch sẽ. Phòng trước là từng khối chỉnh tề dược điền. Bên trong trồng đủ loại dược liệu. Ninh Thư trong lòng cảm thán. Cuối cùng là có chỗ tốt ở. Thần y đi vào trong nhà. Ninh Thư nghĩ muốn đi theo vào. Nhưng là thần y lập. Tức liền giữ cửa cho giam lại. Kém chút đem Ninh Thư cái mũi cho kẹp. Ninh Thư cảm giác có chút lạnh, mặc trên người quần áo ướt phi thường không thoải mái. Ninh Thư phủ phủ một tiếng ngồi dưới đất, sau đó ba ba ba gõ cửa, một bên hô, đại ca, có thể cho một kiện y phục rách dưới, ta muốn đổi bộ y phục được không? Trong phòng không có âm thanh, hiển nhiên thần y căn bản lờ đi Ninh Thư. Ninh Thư dùng tay nện lấy môn, nói ra, đại ca. Đừng như vậy, chỉ cần người, duỗi ra một cái tay, thế giới liền biến thành ngày mai tốt đẹp, có thể cho bộ, y phục xuyên thành không? Lan, thần y thanh âm phi thường lạnh, lại không Lan, ta hạ độc chết ngươi, thật là ác độc, Ninh Thư thật đúng là thật không dám gây tay phải cứu người tay trái liền có. Thể giết người đại phu, mình ra rừng cây tìm được nông hộ đổi mấy món vải thô, áo gai. Sau đó trở lại phòng trúc, thần y đã từ trong nhà ra, chính ngồi xổm thân thể nhìn xem dược điền thảo. Dược, Ninh Thư liền vội vàng đi tới chào hỏi. Hỏi, thần y, người nếm qua, sao? Thần y ánh mắt phi thường lạnh nhìn thoáng qua Ninh Thư một chút. Người về, tới làm cái gì? Ninh Thư nghiêm túc nói ra, ta nghĩ theo ngươi học y. Thần y tựa hồ không có nghe được Ninh Thư. Ninh Thư vừa lớn tiếng lặp lại một tiếng, ta nghĩ theo ngươi học y. Thần y nhíu chặt lông mày, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi là cái nào làng người? Ta đã nói rồi, chung quanh nơi này không có lệnh của ta, tất cả mọi người không tới gần. Ngươi nghĩ bị độc chết? Ninh Thư động một chút lại muốn hạ độc chết người. Sư phụ, ta nghĩ theo ngươi học y. Ta liền muốn biết chúng nam nhân xuân dược, ứng nên làm sao chữa, mới không đi trà đạp nữ tử, có phải là hẳn là ngâm mình, ở nước đá, hoặc là đánh cho bất tỉnh, chờ dược hiệu quá khứ là được rồi. Thần y chân mày nhíu chặt hơn, xốc lên bờ môi, Lan, Ninh Thư nhìn thần y như thế không chào đón mình, là muốn Lan, nhưng là nghĩ, đến thần y y thuật, liền muốn theo bên người vụng trộm sư. Kỹ nhiều không ép, thân, sư phó, ta là thật tâm muốn theo ngươi học y, ngươi coi như ta không tồn tại, là được rồi, ta thay ngươi chỉnh lý dược viên, thay ngươi trợ thủ, Ninh Thư, cùng thần y ở chung một chỗ là nhất không lo lắng. Bởi vì thần y là lãnh khốc, nhất, đối ba ba ba giống như không có hứng thú gì, cũng không cần lo lắng bị đẩy lên, duy vừa so sánh lo lắng chính là xuân dược. Sự kiện, Ninh Thư sớm chuẩn bị sẵn sàng tự nhiên có thể tránh thoát. Lan, thần y lạnh lùng nói. Ninh Thư hách bộ ngực của mình. Nàng dù sao cũng là nữ chính không phải. Làm sao đối nam chính liền không có một chút lực hấp dẫn đâu. Thần y một ánh mắt đều không có lưu cho Ninh Thư. Để Ninh Thư rất thất bại. Ninh Thư không có cách nào liền mỗi ngày canh giữ ở trúc bên ngoài nhà. Thần y rất không chào đón Ninh Thư. Từ đầu tới đuôi đều coi thường Ninh Thư. Ninh Thư chỉ có thể mặt dạn mày dày đi theo thần y sau lưng đi dạo. Sư phó, người liền nhận lấy đồ nhi. Đồ nhi nhất định học tập cho. Giỏi, đem sư phó truyền thừa phát dương quang đại tạo phúc thương sinh. Ninh Thư líu lo không ngừng nói. Thần y đối Ninh Thư gắn một điểm phấn. Ninh Thư đầu tiên là hắt xì hơi một cái. Không có cảm giác gì. Lập tức cả người liền mềm xuống tới. Toàn thân đều không có tí sức lực nào. Rất hoảng hốt. Liền cùng tuột huyết áp đồng dạng. Co quắp. Ngồi dưới đất. Sư phó. Ngươi có phải hay không cho ta hạ độc? Đây có phải hay không là chính? Là trong truyền thuyết Tô Ca nhuyễn cốt tán. Ninh Thư hiện tại toàn thân đều không có tí sức lực nào. Trong lòng có chút sợ hãi. Cái bộ dáng này bị người đẩy lên làm sao bây giờ? Mặc dù thần y tựa như là cái tính lãnh đạm. Nhưng là, dù sao cũng là một cái nam nhân không phải. Nhất là thân thể này còn xinh đẹp. Như vậy, lại thêm nam nữ chủ ở giữa lực hấp dẫn. Còn tăng thêm ám vệ ca ca. Không ở bên người, bị đẩy lên tỷ lệ 100% a. Sư phó, có thể cho ta giải dược sao? Ninh Thư hướng thần y đáng thương hỏi. Thần y không có để ý Ninh Thư, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn không, thấy Ninh Thư, căn bản cũng không quan tâm nàng. Ninh Thư vốn đang lo lắng bị đẩy lên, thế nhưng là người ta một ánh mắt cũng không cho nàng. Lúc ăn cơm, thần y trực tiếp ném đi một cái mì chay bánh cao. Lương cho Ninh Thư, mà lại không phải ném tới Ninh Thư trên tay. Là trực tiếp, ném xuống đất, liền cùng cho chó ném xương cốt đồng dạng. Ninh Thư, ta là nữ chính, ta là có quang hoàn. Người không thể đối với ta như vậy. Ninh Thư phí sức nhặt lên trên đất bánh cao lương. Tại trên quần áo xoa xoa gặm. Thật mẹ nó khó ăn. Nàng làm sao hỗn thảm như vậy đâu. Rõ ràng thần y mình ăn. Đều là lớn bánh bao trắng. Nàng làm sao lại ăn vật này. Tâm thật mệt mỏi a. Nhìn thần y không có đẩy lên nàng ý tứ. Ninh Thư cũng liền yên lòng. Mỗi lần thần y cho nàng bánh cao lương thời điểm. Ninh Thư mặt dạn mày dày hướng thần. Y muốn chén nước. Bánh cao lương quá khó ăn. Quá khô. Ninh Thư hướng thần y hỏi. Sư phó, người cái ổ này bánh ngô là từ chỗ nào? Đến, hôm nay bánh cao lương có chút cứng rắn a, ta răng kém chút đều nhảy. Lần sau làm mềm mại một điểm. Ninh Thư căn bản cũng không có trông cậy vào thần y trả lời. Cái này thần y, tính tình lạnh, lời nói cũng ít, có lẽ là một người ở quá quái gở. Là tìm ta xem bệnh thôn dân cho tiền xem bệnh. Thần y lạnh lùng nói. Bầy. Trong nhà nhiều lắm, Ninh Thư, hảo tâm nhét, hảo tâm chua cảm giác chính mình là một cái rác rưởi. Thùng, người thật muốn cùng ta học y? Thần y đột nhiên hỏi, Ninh Thư lập tức nói ra, ta tự nhiên là nghiêm túc, ta là muốn cùng sư phó, học y, sau đó tạo phúc thiên hạ thương sinh. Thần y không có để ý Ninh Thư đại nghĩa lăng nhiên. Phản mà nói ra, người cảm. Thấy học y cần có cái gì? Đây coi như là nhập môn khảo thí sao? Ninh Thư cảm thấy có cần phải nghiêm túc? Trả lời, Ninh Thư nhìn thấy thần y sắc mặt, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra. Manh mối gì? Nhưng là thần y băng gương mặt lạnh lùng. Khuôn mặt liền cùng, khối băng điêu khắc đồng dạng. Không có chút nào cảm xúc. Ninh Thư thăm dò nói ra. Nhân từ tâm, ngoặc kép, hết chương.